Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2057, chương 2057, ngươi hiểu nghịch thiên chi tu sao? Canh thứ ba, Càn Khôn huynh, ngươi lời này là có ý gì? Long Cẩm Y ngạc nhiên nói. Càn Khôn thị nói, Tuấn Mi nếu là muốn đem hắn vừa nãy lấy tay lấy cách của người, trả lại cho người thủ đoạn, lại tinh tiến một đoạn, thiên địch hay là hắn tốt nhất sư phụ. Mọi người nghe vậy, trong mắt toàn sáng lên. Không phải là sao, thiên địch quả thực chính là sẵn có sư phụ, hơn nữa không ngừng ở cho Phương Tuấn Mi cho ăn chiêu. Liền xem Phương Tuấn Mi có thể cảm ngộ tới trình độ nào rồi. Càn Khôn huynh, thiên địch sẽ không là cố ý lên sân khấu chỉ điểm Tuấn Mi chứ, cho nên mới nhất định phải một chọi một. Hắn tại sao phải làm như vậy? Cố Tích Kim lặng yên truyền âm. Câu này không riêng truyền âm cho Càn Khôn thị, cũng truyền âm cho Dương Tiểu Mạn mấy người cùng Nguyên Nguyệt. Càn Khôn thị lặng lẽ chốc lát, lắc đầu nói, ta cũng không hiểu nổi. Bất quá ta nhìn hắn cùng thiên sư ở giữa, tựa hồ ra chút vấn đề, có thể có khác tính toán. Sở dĩ ngàn vạn không cần cho rằng hắn là đơn thuần muốn chỉ điểm Tuấn Mi. Mọi người nghe vậy, các có suy nghĩ, những phương hướng khác, đệ nhất ma chủ cùng đế thích thiên, trao đổi một cái ánh mắt, trong mắt cũng có đồng dạng nghi vấn. Đương nhiên càng không muốn ra đáp án. Thiên sư một thân một mình, nhìn chăm chú thiên địch ánh mắt đáy, hiếm thấy âm trầm, mà cái kia một sóng lớn bản thổ tu sĩ nơi đó, lục tục cũng nhìn thấu điểm này. Nghĩ đến tầng này, giờ khắc này đã không bình tĩnh lên. Chư vị đạo huynh, thiên địch huynh sẽ không thật đang chỉ điểm tên tiểu tử này đi. Hắn vì sao phải làm như vậy? Có người truyền âm cho những người khác. Mọi người nghe vậy, lặng lẽ không nói. Một hồi lâu, lại là cái kia Lăng Tiêu tử trước tiên mở miệng, thản nhiên nói, không nên nghĩ tới quá nhiều, có lẽ chỉ là va vào mà thôi. Thiên địch huynh thủ đoạn sở trường nhất chính là thập nhị nghịch quyền, hắn không dùng cái này, để hắn khiến cái gì? Vậy hắn vì sao nhất định phải một thân một mình chiến tên tiểu tử kia? Lẽ nào không phải lo lắng liên thủ với thiên sư sao? Trực tiếp liền đem hắn đánh chết rồi. Lập tức có người phản bác, giữa thần sắc rất có phân tức giận tâm ý. Nói chuyện tu sĩ là vóc người trung đẳng người đàn ông trung niên, ăn mặc một thân trường sam màu trắng, một tấm quốc mặt chữ bàng, mái tóc dài quản lý chỉnh tề, sắc mặt nghiêm túc giận dữ. Nam tử này tên là Lý Quân Thực, giống như Lăng Tiêu tử, là cái hai bước tu sĩ, là thổ bản bên trong rất có tên hai bước tu sĩ, là cá tính cương trực đến lệch hẹp, trong mắt vò không được hạt cát tu sĩ, bởi vì một cái đệ tử đích truyền chết vào tứ thánh tu sĩ chi thủ duyên cớ. Đối với tứ thánh tu sĩ, từ trước đến giờ là cực cừu hận. Thiên địch bây giờ tư địch vậy biểu hiện, không nghi ngờ chút nào làm hắn rất tức giận. Đạo huynh nói cẩn thận. Cái kia Lăng Tiêu tử lại nói, thiên địch huynh làm như thế, hay là kiêu ngạo gây ra, cũng hay là có thâm ý khác, không cần vội vã dưới phán đoán. Lý Quân Thực nghe vậy, ánh mắt lại chớp nhanh hai lần, rốt cục không nói cái gì nữa. Ở giữa chiến trường bên trong, Phương Tuấn Mi giờ khắc này, đau cũng vui sướng, thẳng có loại muốn hoan hô nhảy nhót kích động. Hắn tu đạo cho tới bây giờ, chính thức đã lại mà tự mình tiếp thu qua đối phương chỉ điểm sư phụ. Chỉ có Tha Đà đạo nhân một cái này, trình độ còn chỉ là trung thượng. Quân Bất Ngữ tuy rằng cũng chỉ điểm qua hắn, nhưng xưa nay đều là chỉ điểm một hồi, sau đó tùy ý chính hắn đi suy tư phát huy. Còn từ không có một người lần lượt hướng về hắn triển khai hắn tiến lên trên đường thủ đoạn, cùng hắn phỏng đoán cùng học tập, Phương Tuấn Mi hầu như có thể khẳng định thiên địch nhất định là tại chỉ điểm hắn. mà không phải như mặt ngoài như vậy muốn giết hắn. Về phần hắn vì sao muốn làm như thế, Phương Tuấn Mi tạm thời cũng không rảnh suy nghĩ. Kiến thức thần thông của đối phương, cảm thụ trong đó cấu tạo, phỏng đoán trong đó áo nghĩa, thiên địch là cái lôi tu. Những thủ đoạn này, đại thể là lấy lôi đình vì vật dẫn triển khai ra. Dựa vào nghịch thiên duy ngã đạo tâm lực lượng, Phương Tuấn Mi tự nhiên là không thông lôi, nhưng không có quan hệ. Một pháp thông, vạn pháp thông, càng không muốn đề. Nhân định thắng thiên trời đạo cảm ngộ bên trong, xác thực lại có mấy phần nghịch thiên ý vị. Đã như thế, cảm ngộ lên càng là như cá gặp nước. Xuất kiếm, xuất kiếm, Phương Tuấn Mi không ngừng xuất kiếm. Mỗi một kiếm đều so với trước một kiếm, sinh ra chút biến hóa đến. Ngày hôm nay trận chiến này, tuyệt đối là đem ngộ tính của hắn tiềm lực, cho triệt để bức ra đến rồi. Tiểu tử, ngươi hiểu nghịch thiên chi tu sao? Thời khắc này, thiên địch âm thanh đột nhiên vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Nghe được câu này, Phương Tuấn Mi càng thêm chắc chắc, đối phương đúng là ở chỉ điểm mình. Cứ việc dùng ý không rõ, nghĩ đến chính mình khí học, Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, trả lời, nào có cái gì nghịch thiên chi tu, đều bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Làm can, thiên địch nghe vậy, lập tức là trợn mắt quát lạnh, khí thế đột ngột tăng một đoạn. Hai người tuy rằng bí mật truyền âm, trên tay lại một điểm không có ngừng, y nguyên ở sinh tử đại chiến, y nguyên ở truyền thụ học tập bên trong. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang, y nguyên là nổ vang không ngừng. Phương Tuấn Mi sắc mặt không hề thay đổi, lại nói, tiền bối, ngươi một viên đạo tâm là ông trời ban cho ngươi, ngươi tu luyện tích lũy nguyên khí là ông trời sinh ra đến, ngươi diễn hóa ra thần thông bên trong chất chứa đạo lý áo nghĩa cũng là ông trời giả thiết dưới, ngươi nắm giữ tất cả đều chiếm được hắn, xin hỏi ngươi phải như thế nào nghịch hắn, dùng hắn tứ cho các ngươi đồ vật đến nghịch hắn, danh không chính, ngôn không thuận, làm sao xưng nghịch? Thiên địch không nói, các ngươi tự cho là nghịch thiên, bất quá là hài đồng cùng phụ thân bình thường ồn ào mà thôi. Bằng vào ta góc nhìn, cái gọi là nghịch thiên chi thuật, bất quá là mượn trời lực lượng, phá trời khó khăn mà thôi. Phương Tuấn Mi lại nói một câu, nhiều tiếng như công án, thiên địch lại là không nói. Quá rồi, sau một hồi lâu, lão gia hỏa rốt cục ô một tiếng, lại truyền âm nói, ngươi nói không sai, chúng ta nghịch thiên chi tu, nếu là thật sự có nghịch thiên chi tâm, cũng đừng dùng ông trời ban xuống đồ vật, toàn bằng tự chúng ta. Ta thập nhị nghịch quyền tinh túy, cùng nó nói nghịch, không bằng nói mượn. Hỏi ra chỉ trước cái kia vấn đề, hiển nhiên liền vì chỉ điểm Phương Tuấn Mi cái này mượn chữ. Không nghĩ tới Phương Tuấn Mi chính mình đã sớm đã hiểu. Phương Tuấn Mi cười không nói, ta dùng mấy triệu năm mới hiểu rõ đạo lý, không nghĩ tới ngươi đã rõ ràng rồi. Thiên địch lại nói, ánh mắt đã bắt đầu lạnh lẽo lên, lại nói, nhưng tiểu tử, ngươi ngàn vạn không cần cho rằng ta đối với ngươi có cái gì vẻ tán thưởng. Ngươi ngày hôm nay có thể cảm ngộ ra cái gì, toàn không có quan hệ gì với ta hệ. Ta chỉ là vì giết ngươi mới thuận liền tiện nghi ngươi, đương nhiên là sẽ không thừa nhận. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Phương Tuấn Mi không có nói tiếp, nghe lại cười cợt. Tiểu tử, ta nhiều nhất lại cho ngươi thời gian uống cạn một chén trà. Thiên địch lạnh âm thanh, lại nói, thời gian uống cạn một chén trà sau, ta đem nổ ra ta thập nhị nghịch quyền cuối cùng một quyền nghịch thiên thị mộng. Nếu là không đón được, ngươi liền chờ chết đi. Trong nháy mắt, liền biến lãnh khốc vô tình. Thiên địch người này, nếu là thật muốn mượn Phương Tuấn Mi đến bố trí cái gì, phát tiết cái gì, Phương Tuấn Mi cũng phải trước tiên có tư cách đó mới được. Không đạt tới tư cách đó tu sĩ, đáng đời bị hắn lạnh như băng đánh nổ.